Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2812, Thiên Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. 72 ma thần thạch trụ cao vút trong mây, phát ra ngập trời ma uy, từng tôn pho tượng chấn nhiếp lòng người. Hoàng thạch giếng cổ, vết rách từng đạo, pha tạp mà tăng thương. Bờ giếng Yêu Đàm Bà La, hương hoa xông vào mũi, cánh hoa óng ánh, thấm vào ruột gan, đem ma khí bao phủ thế giới chiếu sáng, ẩn chứa cuộn trào sinh mệnh khí tức. Trương Nhượng Trần cùng cô xạ Hoan Hoan đứng tại bên cạnh giếng, cùng nhau tố rất nhiều, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía nơi xa vị nữ tử tóc trắng áo đỏ tuyệt thế mà độc lập kia, ánh mắt càng ngày càng kinh, càng ngày càng kính. Đã có thể xác định, trước mắt hết thảy cũng không phải là ảo giác. Trương Nhượng Trần cất bước đi qua, điều chỉnh khó mà bình phục tâm tư, kho mình hành lễ, nói. Bái kiến Thiên Mỗ tiền bối. Trước mắt vị này, là chân chính truyền thuyết cấp nhân vật, đã là mất tích vô tận tuế nguyệt, biến mất tại địa ngục giới đã mấy chục vạn năm. Nếu không phải là nàng ở chỗ này, cô xạ Hoan Hoan làm sao có thể tới nơi này. Chính là La Sát tộc đệ nhất hung địa La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân Địa Mỗ, cũng chỉ là truyền nhân của nàng mà thôi. La Tổ Vân Sơn giới dám xưng La Sát tộc đệ nhất hung địa, nhiều năm như vậy, một mực không người dám trêu chọc, cũng là bởi vì có trước mắt vị tồn tại này. Nàng tại một ngày, liền không người dám tùy tiện bước vào La Tổ Vân Sơn giới một bước. Thiên Mỗ đứng tại cây thứ 72 ma thần thạch trụ phía dưới, dung nhan vẫn như cũ tuổi trẻ, thế nhưng là tóc trắng lại tại trong gió phất phơ, quay đầu nhìn Trương Nhược Trần một chút. Con mắt sáng tỏ. Ánh mắt lại biển cả không gì sánh được, đã sớm lịch nhân sinh muôn màu, thế gian vui cười bi thống. Nàng nhìn chăm chú Trương Nhược Trần hồi lâu, giống như đang nhớ lại xa xưa chuyện cũ, nói. Yêu Đàm Bà La hoa chưa thành thục, ta sẽ không cho phép ngươi đưa nó mang đi. Trương Nhược Trần nói, ta đến Hắc Ám Chi Uyên, không phải là vì Yêu Đàm Bà La hoa. Ta chỉ muốn tìm tới Ma Ni Châu, hoặc là Ấn Tuyết Thiên, phá giải trên người nguyền rủa. Vãn bối khẩn cầu tiền bối, có thể chỉ điểm sai lầm. Cô xạ Hoan Hoan cùng theo một lúc thỉnh cầu, thanh âm nhu thuận, nói. Lão Tổ Tông, ngươi có đại thần thông, lại là hoang cổ phế thành thủ hộ giả, nhất định có thể giúp hắn, đúng không? Trương Nhượng Trần trên người bí mật, hiển nhiên đã sớm bị Thiên Mỗ nhìn thấu. Thiên Mỗ thanh âm mang theo vô tận tiêu điều, nói. Ấn Tuyết Thiên nhiều năm trước liền đi Đại Minh Sơn, không tại hoang cổ phế thành. Còn Ma Ni Châu, liên lụy càng sâu, ta cũng là lực bất tòng tâm. Cô xạ Hoan Hoan vội vàng nói. Lão Tổ Tông có thể có biện pháp phá giải trên người hắn nguyền rủa. Van cầu ngươi, ngươi nhìn hắn đáng thương biết bao. Trương Nhượng Trần lộ ra thần sắc khó xử. Chính mình chỗ nào đáng thương? Không có cách nào. Thiên Mỗ lắc đầu, nói. Trên người hắn có bao nhiêu vị cường giả khí tức, Ấn Tuyết Thiên Trảm đạo chú, nếu là dễ dàng như vậy phá giải, hắn cũng không trở thành đến Hắc Ám Chi Uyên. Cô xạ Hoan Hoan sắc mặt trở nên ảm đạm rất nhiều, ngay cả Thiên Mỗ đều nói ra lời như vậy, bởi vậy có thể thấy được, thần chữ quyền, không sai, Trương Nhược Trần quả thật là mệnh trung chú định không cách nào thành thần. Hết thảy đều là vận mệnh. Nếu như chỉ có đi Đại Minh Sơn, mới có cơ hội phá giải nguyền rủa, ta đi là được. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mỗ ngữ khí thanh lãnh một chút, lấy khuyên bảo ngữ khí. Ngươi biết Đại Minh Sơn là dạng gì địa phương? Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên cấp nhân vật đi hướng Đại Minh Sơn đều là một đi không trở lại. Lấy tu vi của ngươi, căn bản không đến được nơi đó, liền sẽ chết ở trên nửa đường. Trương Nhượng Trần ánh mắt khắc sâu mà nội liễm, không có e ngại, không muốn lùi bước, nói. Nếu là không có khả năng bước vào thần cảnh, ta rất nhiều chuyện đều không làm được, cũng sẽ cô phụ rất nhiều người kỳ vọng, càng sẽ đưa tới dĩ vãng cường địch trả thù. Như thế, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Thiên Mỗ hướng về phía trước dạo bước, đi suốt mấy chục bước, mới là đột nhiên nói ra. Ngươi cùng ta dù sao cũng hơi nguồn gốc, ta có thể ban thưởng ngươi một quyển thần chỉ. Ngươi rời đi Hắc Ám Chi Uyên về sau, chỉ cần đem thần chỉ triển khai, thiên đình địa ngục chư thần tự nhiên có thể thu đến ta ý chỉ. Đến lúc đó, coi như không có người lại làm khó ngươi. Đây không phải che chở, là một đạo ý chỉ. Phách lực như thế, như vậy ý chí, như là Hạo Thiên chi tại thiên đình, La Diễn Đại Đế chi tại La Sát tộc, vẫn thần đảo chủ chi tại Côn Lôn giới. Nhưng nàng ý chí, lại là nhằm vào toàn bộ thiên đình cùng địa ngục thần linh. Trương Nhượng Trần tin tưởng, Thiên Mỗ có thực lực như vậy. Dù sao địa ngục giới không có bất kỳ cái gì một vị thần linh, nguyện ý trêu chọc nàng. Thiên đình nếu là biết nàng còn sống, cũng khẳng định không muốn đem nàng trêu đến xuất thế, như thế không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trương Nhược Trần nói, Thiên Mỗ là hy vọng ta bình thường cả đời, không còn theo đuổi đại đạo. Chúng trảm đạo chú, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Thiên Mỗ nói, Trương Nhượng Trần giống như tự giễu cười, nhưng lại rất kiên định, nói. Nếu như ta còn muốn lại liều mạng đâu? Liều, mang ý nghĩa có thể sẽ chết. Thiên Mỗ nói, người, chung quy là sẽ chết. Trương Nhượng Trần lại nói. Kỳ thật ta từng nghĩ tới, không còn theo đuổi cái gì thần linh đại đạo, không còn tham gia thế gian phân tranh, chỉ muốn cùng mình người ưa thích, cùng bên người bạn bè, cùng một chỗ nhàn nhã một thế, thống khoái mà hài lòng. Nhưng ta phát hiện đây hết thảy đều là hy vọng xa vời, cùng ngày xới đất che thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều là chiến trường, nơi nào còn có nhàn nhã một thế địa phương. Nếu không có tu vi cường đại, ngay cả quyền lợi lựa chọn đều không có, làm sao bảo vệ mình, làm sao bảo hộ người bên cạnh, làm sao thống khoái mà hài lòng. Ta nhất định phải tu luyện, nhất định phải mạnh lên, phải biến đổi đến mức so tất cả mọi người mạnh. Thiên Mỗ nói, rất tốt, đã ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, như vậy tiếp xuống khiêu chiến cùng giết chóc, đều được chính ngươi đi đối mặt. Thần chỉ, là không thể nào có. Nói xong lời này, Thiên Mỗ một đường hướng về phía trước mà đi. Cô xà Hoan Hoan dậm chân, oán giận nói. Rõ ràng tại địa ngục giới đều nhanh nếu không có nơi sống yên ổn, làm sao còn chết như vậy sĩ diện. Có lão tổ tông một đạo thần chỉ, chính là vận mệnh thần điện cùng hắc ám thần điện cũng sẽ không lại nhằm vào ngươi. Ngươi coi như sĩ diện, cũng phải trước tiên đem thần chỉ nắm bắt tới tay rồi nói sau. Trương Nhược Trần nói, cầm thần chỉ tiến đến, có thể làm cho Minh Điện giải trừ nguyền rủa sao? Minh Điện chưa chắc có năng lực giải trừ nguyền rủa. Lại nói, Minh Điện không cần mặt mũi sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi phải hiểu được, lấy thần chỉ uy hiếp bọn hắn không làm chuyện gì, cùng ra lệnh cho bọn họ dựa theo Thiên Mỗ ý chí làm việc, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cô xạ Hoan Hoan nói, nơi xa, Thiên Mỗ thanh âm truyền đến. Thiên hạ hoàn toàn chính xác không người nào có thể phá giải Trảm đạo chú, nhưng, Trảm đạo chú chém không được ngươi, ngươi không phải đã thành thần. Cô xạ Hoan Hoan nói, thế nhưng là, hắn chỉ là tinh thần lực thành thần. Có thể tinh thần lực thành thần, cũng liền có thể võ đạo thành thần, chỉ cần ý chí của ngươi đủ cường đại. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tu luyện tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa, liền có thể điều động càng nhiều lực lượng đối kháng Trảm đạo chú. Điểm này, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Trương Nhượng Trần hiểu rõ ra, nguyên lai vừa rồi Thiên Mỗ một mực là đang thử thăm dò hắn, muốn biết quyết tâm của hắn. Nếu như hắn không đủ kiên định, đừng nói là trợ hắn tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa, chính là thần chỉ đoán chừng cũng sẽ không cho hắn. Giống Thiên Mỗ loại cấp bậc này tồn tại, người để mắt tự nhiên sẽ hết sức trợ giúp. Người không để vào mắt căn bản sẽ không lại nhiều nhìn một chút. Cái gọi là vô thượng cảnh, chỉ là tu sĩ nhục thân cùng thánh đạo quy tắc tương dung, tu luyện ra vô thượng pháp thể. Một đạo thánh đạo quy tắc, dung hợp một cái nhục thân hạt nhỏ. Người là có ước chừng 60,000 tỷ cái hạt nhỏ tạo thành, có lẽ chỉ có 55,000 tỷ cái, thậm chí càng ít. Có lẽ có 65,000 tỷ cái, thậm chí nhiều hơn. Tuyệt đối nhục thân đạo hóa, chỉ là thể nội tất cả hạt nhỏ, đều cùng một đạo thánh đạo quy tắc tương dung, đây là vô thượng cảnh lý tưởng nhất một loại cảnh giới, là một cái không có khả năng đạt tới cảnh giới. Cho nên, tuyệt đối nhục thân đạo hóa, không có tuyệt đối thánh đạo quy tắc số lượng. Thế nhưng là một khi tu luyện tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa, nhục thân cường đại, thậm chí có thể vượt qua hạ vị chân thần thần khu. Dùng nhục thân này, tăng thêm kiên định tinh thần ý chí đi độ kiếp, coi như thân thụ Trảm đạo chú, cũng là có cơ hội vượt qua thần kiếp. Trương Nhượng Trần đã là rất gần tuyệt đối nhục thân đạo hóa, nhưng, nhiều lần trùng kích cuối cùng đều là thất bại. Trong tam đại ma nguyên, ma tổ nhất mạch, lấy tu luyện ma thể nhục thân nổi tiếng cổ kim. Nếu là thiên hạ hôm nay chỉ có một người có thể trợ Trương Nhượng Trần tu luyện tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa, người kia nhất định chỉ có thể là Thiên Mỗ. Đáng tiếc, lưu lại câu nói kia về sau, Thiên Mỗ liền biến mất không thấy, cũng không có nói muốn làm sao trợ Trương Nhược Trần tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Chờ đã hơn nửa ngày, Trương Nhược Trần rốt cục nhịn không được, hỏi, Thiên Mỗ tiền bối đi nơi nào? Cô xà Hoan Hoan lắc đầu, nói, ta cũng là vừa tới không lâu, ai biết vị lão tổ tông này có phải hay không đã quên muốn giúp ngươi sự tình. Lập tức, nàng nhìn xem 72 ma thần thạch trụ, nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, suy đoán nói. Ngươi nói, lão tổ tông có phải hay không muốn chính ngươi ngộ? Nàng từng nói với ta, 72 cây ma thần thạch trụ này không thể coi thường, muốn ta lĩnh hội trong đó huyền bí. Nói không chắc tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa bí mật cũng ở nơi đây. Thật sao? Tại sao ta cảm giác ngươi là muốn ta giúp ngươi lĩnh hội? Trương Nhược Trần nói, chợt cô xạ Hoan Hoan sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta ngộ tính cũng không yếu ngươi, không cần ngươi trợ giúp. Vứt xuống câu nói này, nàng phẩy tay áo bỏ đi, ngồi xếp bằng đến một cây ma thần thạch trụ phía dưới, không tiếp tục để ý Trương Nhược Trần. Chư Nhượng Trần ngơ ngẩn trong nháy mắt, tự nhủ. Làm sao đột nhiên một chút liền thay người rồi? Vu điện phía dưới, Diêm Vô Thần thân cao 9 trượng 6 thước, kim quang sán lạn, thần uy trùng thiên, dưới chân từng vòng thần lực như sóng nước quay cuồng. Oanh! Hắn một quyền đánh ra, đem trong ám vực Thiên La Vô Cương, đánh cho miệng phun thần huyết, lồng ngực sụp đổ, toàn thân thần cốt nát hơn phân nửa, nằm ngang bay ra ngoài. 6 vị Diêm La tộc thần linh gặp phải cùng chịu khuất nhục, để Diêm Vô Thần triệt để phẫn nộ, không suy nghĩ thêm nữa lấy tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa, liều lĩnh, xông phá cảnh giới, bước vào thần cảnh. Các ngươi đều phải chết. Diêm Vô Thần mặc dù hiển hóa Phật môn kim thân, nhưng, hai mắt huyết hồng, như vong linh tu la, thanh âm trầm thấp mà khàn giọng. Quỷ tứ xuất thủ đánh lén, đánh ra một kiện màu bạc chiến binh hình thoi. Lấy hắn thượng vị thần tu vi, một kích này, vô luận là tốc độ, hay là lực lượng, đều không thể coi thường. Chiến binh hình thoi phi hành, dẫn tới không khí thiêu đốt, thanh âm như thần lôi giống như điếc tai. Diêm Vô Thần giương tay vồ một cái, đem bay tới chiến binh hình thoi nắm ở trong tay, trợn mắt trừng mắt về phía quỷ tứ. Bành! Đạt tới lục nguyên quân vương thánh khí cấp bậc chiến binh hình thoi, bị Diêm Vô Thần một tay bóp nát, kim loại khối vụn tùy theo bốc cháy lên, hòa tan thành giọt nước màu vàng. Cái này sao có thể? Quỷ tứ trong mắt đều là thần sắc khó có thể tin. Chú giải 1, là Thiên Mỗ. M.U, không phải Thiên Mỗ. Lao, chú giải 2, 72 trụ ma thần không phải bản gốc, nguồn gốc từ ác ma học văn hiến, chìa khóa của Solomon, Solomon 72 trụ ma thần. Chú giải 3, Tam Đại Ma Nguyên, Ma Tổ, Đại Ma Thần, Thiên Ma. Chương thứ 2460. Ma Nguyên, viết qua, Tam Đại Ma Nguyên, đều có khác biệt. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.